Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2205, ngu quá mức. Ba La Tỷ tuy nhiên cửu thị thế gian nam nhân, nhưng đối Ngụy Thành lại là một ngoại lệ. Mấy năm này, nàng thường xuyên vào xem Ngụy Thành kinh doanh nước Pháp đồ ăn quán. Cùng Ngụy Thành từng có vô số lần tiếp xúc. Tại trong lúc vô hình, nghiêm chỉnh coi Ngụy Thành là làm đệ đệ đối đãi. Giờ phút này, nhìn thấy thảm như vậy Ngụy Thành, nhất thời giận không chỗ phát tiết, âm lầm thề, muốn đứng ra chủ trì công đạo, báo thù cho Ngụy Thành trả thù. Ba La Tỷ nghĩa chính ngôn từ một phen lo lắng, để Ngụy Thành cảm thấy tâm lý ấm áp, lần nữa nhìn đến một đường sinh cơ. Trong mắt lần nữa dâng lên nồng đậm cầu muốn sống. Hắn âm thầm nghĩ tới, lấy Ba La Tỷ xuất thân, cùng gia tộc tại Giang Thành cảnh nội, vị trí xã hội địa vị, có lẽ có thể trấn nhiếp tà thần, để tà thần không dám làm loạn, chính mình cũng liền có thể thoát khỏi cái này khổ cực tình cảnh. Nghĩ được như vậy, Ngụy Thành ấp úng thấp giọng đáp lại nói, là, bọn họ, nói lời này lúc, hắn sợ hãi ánh mắt, nhìn sang cách đó không xa Diệp Thiên, Ba La Tỷ vịn vách tường, chậm rãi đứng người lên, âm lãnh ánh mắt, vô ý thức hướng Diệp Thiên bên này liếc mắt một cái. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhất thời để Ba La Tỷ trong lòng nộ khí, giống như đổ dầu vào lửa giống như, vụt một chút. Nhảy lên cao mấy trượng, phần phật có tiếng kịch liệt thiêu đốt lên. Là ngươi, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Ba La Tỷ mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, điên cuồng lay động, lại ngắn vừa thô ngón tay, chỉ hướng Diệp Thiên, nghiêm nghị gầm thét lên. Hiện tại nàng, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nàng đương nhiên nhớ đến, tại gian phòng thời điểm, cũng là trước mắt tiểu tử này, cùng tiểu tử này bên người mấy cái tiểu tiện nhân, đối với mình cực điểm châm chọc chi từ cười nhạo mình. Liên quan tới bị Diệp Thiên thân thể bên trên tán phát ra nam nhân mùi vị, mất phương hướng tâm trí, từ đó đối Diệp Thiên ôm ấp yêu thương sự tình, đã thức tỉnh Ba La Tỷ, hoàn toàn không nhớ rõ. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, có ý riêng thì thào cảm khái nói, thật không nghĩ tới, nông phu cùng rắn, đông quách tiên sinh cùng sói cố sự, vậy mà lại xảy ra ở trên người ta. Nếu không phải từ hắn ngăn cản lấy thiên diện đối Ba La Tỷ hận ý, Ba La Tỷ sớm đã bị thiên diện nghiền nát thành cặn bã. Nhưng hắn cũng không hối hận chính mình lúc đó đối Ba La Tỷ tha cho mà không giết lựa chọn. Bà mẹ nó, tiểu tử ngươi là có ý gì? Ba La Tỷ một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Diệp Thiên, khàn cả giọng chất vấn. Mẹ hắn, ngươi là ý nói, lão nương là rắn, là sói, thảo ni đại gia, lão nương cho dù thật sự là rắn, là sói, cũng với ngươi không quan hệ, riêng là ngươi trước đối lão nương châm chọc. Lão nương cũng đủ để đưa ngươi tổ tông 18 đời toàn bộ đào đi ra lấy roi đánh thi thể. Thao, dám chế giễu lão nương. Tiểu tử ngươi gan rất lớn ha. Hừ hừ, lão nương nếu là không cho ngươi phải trả cái giá nặng nề, lão nương thì thề không làm người. Lão nương không chỉ có muốn đánh chết ngươi, càng phải nghiêm trị đi theo bên cạnh ngươi mấy cái kia tiểu tiện nhân. Cái CMM chứ. Tiểu tử ngươi chết chắc. Đang khi nói chuyện, Ba La Tỷ móc điện thoại di động, cho Tư Mã gia tộc gọi điện thoại, lớn tiếng ra lệnh, A Trung, mang lên 300 số tử sĩ, hỏa tốc chạy đến ánh sáng mặt trời đường nước Pháp đồ ăn quán. Cho lão nương diệt đi cái này tiểu bê thằng nhãi con. Ngụy Thành cũng là thẳng đến vừa mới, Ba La Tỷ nói ra lời nói này lúc, mới biết được Ba La Tỷ cùng tà thần ở giữa phát sinh xung đột nguyên nhân. Nghe lấy Ba La Tỷ phát ra mệnh lệnh, Cái này khiến Ngụy Thành hơi khẽ thở phào một cái. Tư Mã gia phái ra 300 số tử sĩ, cho dù không thể diệt đi tà thần, cũng có thể trọng thương tà thần, từ đó vì tự mình mở ra một con đường sống. Tiểu tử, có loại lời nói, ngươi ngay ở chỗ này ngồi đấy, lúc này, ngươi chết chắc. Thao, Ba La Tỷ khí thế hung hăng giống giận, mẹ hắn, phàm là trêu chọc lão nương người, đừng mơ có ai sống, lão nương muốn đem ngươi phân thây, băm nuôi chó, ngươi chờ lão nương trong nhà 300 số tử sĩ, đều mẹ hắn không phải ăn chay. Trong miệng nói chuyện, Ba La Tỷ trong đầu linh quang nhất thiểm, đều bị nhớ tới đi theo chính mình đi vào nước Pháp đồ ăn quán 10 cái bảo tiêu. Cùng mặt trắng nhỏ, sau đó, quay đầu lại hướng lấy bên ngoài phòng làm việc, lớn tiếng triệu hoán đạo, tiểu phong, mẹ hắn, con mẹ nó ngươi chết đến nơi đâu, còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương tiến đến. Thảo Ni đại gia, cút nhanh lên tiến đến. Không có nghe được mặt trắng nhỏ hồi phục, cái này khiến Ba La Tỷ càng giận không nhịn nổi, lại hướng về phía bên ngoài hét lớn, diều hâu, con mẹ nó ngươi lại chết đi đến nơi nào? Các ngươi đám này phế vật, thùng cơm, vừa đến thời khắc mấu chốt, lại luôn là như xe bị tuột xích, tiên sư cha mày, cút nhanh lên tiến đến, cho lão nương cầm xuống tiểu tử này. Cái CMM chứ, vẫn không có người nào đáp lại nàng. Nàng thanh âm, tại tràn đầy huyết tinh trong văn phòng. Quanh quẩn, chỉ có Ngụy Thành biết. Ba La Tỷ bên người mặt trắng nhỏ Tiểu Phong, cùng lấy diều hâu cầm đầu 10 cái bảo tiêu. Toàn ở 1 giờ trước, táng thân tại gian phòng bên trong. Liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, Ngụy Thành cũng không dám đem chân tướng nói cho Ba La Tỷ. Hắn lo lắng Ba La Tỷ dưới tình thế cấp bách, càng thêm điên cuồng khiêu khích tà thần nhẫn nại phòng tuyến cuối cùng. Hắn không chỉ một lần nghe qua liên quan tới tà thần tàn bạo huyết tinh truyền thuyết. Ba La Tỷ nếu là thật sự chọc giận tà thần, lấy tà thần tác phong, thế tất sẽ giận giết Ba La Tỷ. Đến thời điểm, chính mình càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa lưng vào vách tường Ba La Tỷ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thở phì phì chửi ầm lên lấy. Kim báo tử cho 4 cái tiểu đệ, nháy mắt, một hàng 5 người, lặng yên không một tiếng động đi vào Diệp Thiên trước mặt. Hoành đao nơi tay, đem Diệp Thiên ngăn ở phía sau. Tại Diệp Thiên bên người, xây lên một đạo phòng ngự. Tư Mã gia tử sĩ, muốn động Diệp Thiên, liền phải trước qua bọn họ cửa này. Diệp Thiên thần sắc, vẫn như cũ bình tĩnh. Ba La Tỷ phách lối, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tránh thức để hắn cảm thấy hứng thú là, Ba La Tỷ đặt vào kỳ vọng cao Tư Mã gia tộc. Hắn cũng là thẳng đến vừa mới biết được Ba La Tỷ vậy mà xuất thân Tư Mã gia tộc. Liên quan tới Tư Mã gia tộc nghe đồn, hắn không chỉ một lần nghe nói qua, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ cùng Tư Mã gia tộc người đánh qua quan hệ. Ua, các ngươi 5 cái phế vật, vậy mà nỗ lực ngăn cản Tư Mã gia tử sĩ, đối tiểu tử này ngược sát, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nhìn đứng ở Diệp Thiên phía trước Kim báo tử bọn người, Ba La Tỷ cười lạnh, không che giấu chút nào giễu cợt nói, các ngươi đây là châu chấu đá xe ngu xuẩn hành vi, thật sự là ngu quá mức. Các ngươi 5 cái không chỉ có là phế vật, càng là 10 phần đại ngu ngốc. Thật không biết các ngươi cha mẹ là mặt hàng gì, vậy mà sinh ra các ngươi loại này đần độn, một chút ánh mắt sức lực đều không có. Các ngươi sau lưng tiểu tử kia đã sắp chết đến nơi, các ngươi không những không đào mạng, ngược lại như cái đần độn giống như, một tấc cũng không rời đứng ở trước mặt hắn. Các ngươi cũng sẽ nhận hắn liên lụy, chết oan chết uổng. Ai, đần độn, cũng là đần độn, ngu quá mức. Ba La Tỷ vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến lại nói trung khí 10 phần giọng nam. Ngươi nói người khác ngu xuẩn, thực, trong mắt của ta, ngươi mới thật sự là ngu xuẩn. Nghe đến cái thanh âm này, mặt giận dữ Ba La Tỷ, phản xạ có điều kiện giống như run rẩy tiếp theo thân thể. Từng đạo hàn khí từ sau lưng dâng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.